Chương 934, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 16, cầu phiếu phiếu. Các ngươi coi là Tần Một Thuyền là như vật hiếu chiến thắng sao? Nàng đánh bại Tần Một Thuyền, trên thân khẳng định đã bị trọng thương. Chúng ta bây giờ đi lên cướp đi nàng ngọc bài, nàng không hề có lực hoàn thủ, mà chúng ta liền có thể nhảy lên bảng điểm số đệ nhất. Liễu Nhược Tuyên kinh hoàng lắc đầu, không thể, cái này, này làm sao có thể? Chúng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A Bảng Vân Phi cu nở dê cao mày nói, Quân Mộ Nhan thực lực, hiện tại lưu tại sân thí luyện bên trong người đều biết, nếu là thương thế của nàng không có rất nặng đâu, chúng ta đi đoạt nàng ngọc bài chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp cái này. Quá mạo hiểm. Trần Tú Tú cười lạnh nói, bị thương không có nặng như vậy, ngươi chẳng lẽ không thấy được trên người nàng tất cả đều là máu, mà lại đã khoanh chân nửa canh giờ đều không núp đích. Ngụy Tử Tiện nhân kia canh giữ ở bên cạnh nàng, liên một bước cũng không dám động. Đây không phải bản thân bị trọng thương là cái gì? Trần Tú Tú ánh mắt sáng rực đảo qua tất cả mọi người, trong lời nói mang theo thật sâu dụ hoặc, Quân Mộ Nhan bây giờ thế nhưng là có hơn 800 phân, chúng ta nếu là đoạt, coi như chia đều, cũng có thể lên tới mười mấy tên. Các ngươi chẳng lẽ không biết, lên cao đến mười mấy tên ý vị như thế nào sao? Kia mang ý nghĩa, các nàng rất có thể liền có thể trực tiếp tiến đại tông môn nội môn. Nhưng bây giờ, mấy người bọn họ, lại là trừ Liễu Nhược Tuyên, cũng còn chỉ là 30 mấy tên, thậm chí còn có cái 40 mấy tên. Cái hạng này, có thể làm cho các nàng bị cái nào đó tiểu môn phái tiếp nhận, nhưng lại cũng chỉ có thể tiến ngoại môn. Đây chính là ngày đêm khác biệt khoảng cách. Liễu Nhược Tuyên bạch nghiêm mặt lắc đầu liên tục, không thể, này làm sao có thể? Sư tỷ, chúng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ác độc như vậy. Vẫn là thôi đi. Trần Tú Tú hung ác ánh mắt nhìn về phía nàng, lạnh lùng chế rêu nói, ngươi vốn là tại mười mấy tên, đương nhiên có thể tại cái này giả bạch liên hoa. Nhưng Quân Mộ Nhan tiện nhân kia như thế hại ta, ta lần này không phải báo thù không thể. Các người đám quỷ nhát gan này, đã không dám tới, kia Quân Mộ Nhan điểm tích lũy liền tất cả đều là ta Liễu Nhược Tuyên, một hồi ta điểm số cao hơn ngươi, tiến môn phái so ngươi tốt, ngươi cũng không nên ghen ghét ta. Ha ha ha. Nói xong, Trần Tú Tú quyết tâm liều mạng, trực tiếp hướng Mộ Nhan vị trí mà đi. Liễu Nhược Tuyên trong thai không ngừng vang lên Trần Tú Tú câu kia, một hồi ta điểm số cao hơn ngươi, tiến môn phái so ngươi tốt, không khỏi cắn chặt cánh môi. Minh Nguyệt Tông những người khác cũng là thần sắc thay đổi, trong mắt nhất thời lóe kiêng kỵ, nhất thời lại lướt qua tham lam. Bàng Vân Phi đột nhiên cắn răng nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, vạn nhất, thật có thể đạt được Quân Mộ Nhan điểm tích lũy, thật có thể tiến đại tông môn đâu. Ngụy Tử Chính cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở Mộ Nhan bên người, vì nàng lau mặt bên trên vết máu. Đột nhiên một cái lạnh lùng chế rêu sắc nhọn thanh âm truyền đến, Quân Mộ Nhan cùng Tần Một Thuyền một trận chiến thụ thương không nhẹ, bây giờ đã nhanh chết đi. Ngươi nói bậy. Ngụy Tử phản xạ có điều kiện quay đầu kêu lên, tiểu thư chỉ cần điều tức một canh giờ liền có thể tốt. Ha ha ha ha. Trần Tú Tú cười ha ha, nhìn Ngụy Tử biểu lộ giống đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nói cách khác, Quân Mộ Nhan thật bị thương, mà lại hiện tại không hề có lực hoàn thủ. Nói, nàng còn nhìn sau lưng cùng lên đến nhân một chút, nghe thấy được không đó, hiện tại thế nhưng là đoạt Quân Mộ Nhan điểm tích lũy cơ hội tốt nhất. Các ngươi nếu là không muốn, ta đại khái có thể độc chiếm cái này 400 điểm. Bàng Vân Phi đám người ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, cũng đều nổi lên sáng rực mà tình thế bắt buộc quan mang. Ngụy Tử sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đề cử tương tư tử hoàn tất bản, y phẩm độc phi khuynh thiên hạ, hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi nhìn xem. A Bạo Càng thời gian, số 27 rạng sáng, số 27 giữa trưa, số 28 rạng sáng, ba cái thời gian điểm, đoán xem nhìn hết thể có thế đổi mới bao nhiêu trường cuối tháng. Nguyện phiếu, phiếu đề cử, có ném điểm cho A Tử thôi, khóc cầu tấu chương xong.